Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365. Muốn tạo phản, trong căn cứ gì đó trước kia đều cũng có chuyên gia đến làm. Chỉ cần hàng tháng cấp cao vĩ báo cáo một lần là được. Bình thường cũng không cần thiết cao vĩ chính mình đi tự thân tự lực. Vu Dương tiếp nhận sau. Mọi người liền lấy các loại lý do bãi công. Đổ cũng không nói gấp sắc mặt hắn cái gì. Chính là không đi mà thôi. Không phải hôm nay sinh bệnh. Chính là thế nào không thoải mái. Tuy rằng Vu Dương nắm hộ phù đối quân đội có quyền khống chế. Nhưng này chút người thường nhưng không chịu Vu Dương quản hạt. Bọn họ muốn làm cái gì vẫn là có thể làm. Vu Dương nghỉ ngơi một ngày sau, sáng sớm hôm sau, vẫn là đứng dậy đi kho hàng. Kho hàng là căn cứ quan trọng nhất địa phương, bởi vì nơi này đựng toàn bộ căn cứ lương thực, cho nên những thứ kia tối không tha hứa làm lỗi. Vu Dương cần đem mấy thứ này tất cả đều kiểm kê một lần. Sau đó cùng phía trước số liệu đối chiếu. Bảo đảm giao tiếp không có vấn đề. Thứ này nhiều lắm. Trước kia là mười mấy người cùng nhau công tác. Hiện tại lại muốn Vu Dương một người đến làm. Như đổi làm trước kia, Vu Dương đã sớm dùng võ lực bắt buộc bọn họ đến công tác. Nhưng là hiện tại lại không có biện pháp dùng cái loại này thiết huyết chính sách. Trong lòng hắn rõ ràng này là có người ở chỉnh hắn. Bọn họ là cố ý, đã là cố ý như vậy bắt buộc cũng vô dụng, ngược lại hội cho bọn hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Hắn hiện tại phải làm là đứng vững gót chân, cho dù nghẹn khuất, cũng phải nỗ lực chịu đựng. Còn có nhiều như vậy, Vu Dương cắn chặt răng, trước kia không biết là đồ ăn có cái gì. Hiện tại lại cảm thấy như vậy làm cho người ta phiền chán. Không có biện pháp, nơi này công tác liền là như vậy, Lý Hồng cười dài nói. Nàng trước kia quản phòng ở, sau này phòng ở không cần thiết phân, liền tới nơi này quản lương thực phân phối. Lần này nhân đều đi trở về, chỉ còn lại có Lý Hồng đến giúp đỡ hắn đối chướng. Vu Dương quét nàng liếc mắt một cái, không nhiều lời, tiếp tục thu thập này nọ. Lý Hồng cười cười, muốn ta nói, ngài làm gì quản này đó đâu. Căn cứ nhiều việc như vậy đều cần ngài quản. Ngài trực tiếp đi quản khác không thì tốt rồi. Không tất yếu quản loại này lương thực phân phối việc nhỏ. Đối, ngài hoàn toàn có thể đi quản căn cứ trị ân công tác nha. Hơn nữa bên ngoài này bẩn dân, bọn họ chủ địa phương không phải thực không an toàn sao? Ngươi có thể đi bảo hộ bọn họ nha, câm miệng. Vu Dương lạnh giọng ngăn lại nàng, ngươi có nói thời gian, không bằng hỗ trợ làm một chút như vậy, sao được a? Vạn nhất nghĩ sai rồi đâu? Lý Hồng vội vàng xua tay, cũng là ngươi chính mình đến đây đi. Vạn nhất nghĩ sai rồi, cần phải phụ trách, ta khả phó không dậy nổi loại này trách nhiệm mà ni. Vu Dương lần này liên xem đều lười xem nàng, tiếp tục chính mình đỉnh đầu công tác. Ngốc tử, Lý Hồng âm thầm lầu bầu một câu, mâu trung tránh qua một chút cười nhạo, thấy thế nào hắn thế nào cảm thấy hắn ngốc. Đúng lúc này, cửa truyền đến từng đợt hỗn độn tiếng bước chân. Vu Dương ca ca, Tiền Tuệ Tuệ bay nhanh chạy tiến vào, nhào vào Vu Dương trong lòng. Vu Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi nha. Vu Dương ôm Tiền Tuệ Tuệ, ngươi thế nào đi lại, không cần huấn luyện sao? Ta đến xem ngươi nha. Mỗi lần ngươi trở về ta đều đang ngủ, ta rất nhớ ngươi. Tiền Tuệ Tuệ ôm Vu Dương làm nũng. Vu Dương nở nụ cười một chút, ngay sau đó liền nhìn đến hảo vài người đi đến. Bọn họ hoặc cao hoặc ải, hoặc béo hoặc gầy, nhưng là không hề ngoại lệ. Bọn họ trên người thực bẩn, tóc thực loạn. Hắn nhận ra, đó là căn cứ ngoại tầng nhân. Bọn họ thế nào vào được? Còn có, cùng sau lưng bọn họ, ôm đứa nhỏ nữ nhân cũng thực nhìn quen mắt a. Đào Lâm, nàng làm cái gì? Ai? Ai cho các ngươi đi vào? Lý Hồng chỉ vào vài cái ăn xin người bình thường hô. Là ta gọi bọn họ tới. Đào Lâm đi đến, một tay ôm Thường Nhã, quét mọi người liếc mắt một cái. Mọi người đi trước rửa tay, sau đó lại đến tập hợp. Ta đến phân phối nhiệm vụ. Ai? Ngươi dựa vào cái gì nha? Lý Hồng thật sự là nóng vội, vội vàng đi qua. Đào Lâm, ngươi đây là muốn làm cái gì? Kêu này đàn ăn xin tới làm gì? Tạo phản a? Ta xem, muốn tạo phản chính là ngươi nhóm. Đào Lâm lạnh mâu quét nàng liếc mắt một cái, cấp Vu Dương xử cái ánh mắt. Cao Vĩ bên kia phòng ở đã thu thập xong, ta đã ân bày bọn họ chọn xuống. Kế tiếp này một tháng bọn họ lại ở chỗ này giúp ngươi công tác. Lý Hồng vừa nghe càng sốt ruột. Ngươi nói cái gì? Các ngươi không phải không nghĩ công tác sao? Ta đã tìm người mới. Phía trước những người đó cũng đều không cần đến. Mặt khác, nói cho bọn họ, muốn công tác, ngày mai đến công tác. Nếu không đến trong lời nói, ta sẽ tiếp tục nhận người thay thế bọn họ. Bọn họ vĩnh viễn đều không cần đến. Vừa dứt lời, Lý Hồng liền cảm thấy trong óc ông một tiếng, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Làm sao có thể biến thành như vậy? Không phải nói liền náo vài ngày, cấp Vu Dương một hạ mã uy sao? Thế nào biến thành bọn họ không hay ho? Trong căn cứ công tác là cái gì? Thì phải là sinh tồn bảo đảm nha. Căn cứ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là cần nhân thủ cũng liền nhiều như vậy. Có thể tìm cái không sai biệt lắm công tác đã không dễ dàng. Rất nhiều người bên ngoài còn tìm không thấy công tác đâu. Lần này khả khen ngược, bọn họ đây là chuyển khởi tảng đá tạp chính mình chân. Sinh sôi đem vị trí nhường cho người khác nha. Không được, nàng trở về thông chi một chút. Không thể cứ như vậy đem hảo vị trí chắp tay nhường người ta. Nàng nghĩ bỏ lại sổ sách nhanh như chớp chạy. Đào Lâm nhặt lên sổ sách đưa cho Vu Dương. Ngươi thế nào đi lại? Đến giúp ngươi nha. Đào Lâm đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngươi à ngươi, bình thường không phải đỉnh lợi hại sao? Thế nào lần này như vậy chật vật? Ngươi đem nàng đuổi đi là không sai. Tìm người hỗ trợ cũng là tốt lắm biện pháp giải quyết. Nhưng là việc này là có người cố ý ở chỉnh ta. Ngươi như vậy làm trong lời nói, khủng sợ sự tình hội náo đại. Đào Lâm khóe môi nhất câu, cười lạnh một tiếng, náo đại liền náo đại. Này là bọn hắn tự tìm, ngươi sẽ không sợ thật sự đem bọn họ chọc mau? Là bọn hắn không đồng ý đến. Ta tìm người mới là vì căn cứ phát triển. Bọn họ muốn tìm ta tính sổ, ta chờ bọn họ. Đào Lâm một tay ôm Thường Nhã, một tay nằm ở hắn cánh tay. Vu Dương, ngươi lần này làm rất nhuyễn, nên cứng rắn vẫn là cứng rắn. Chỉ có ngươi kiên cường, bọn họ mới có thể nhuyễn. Vu Dương nở nụ cười, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi thế nào liền nhiều như vậy loạn thất bát tao ý tưởng? Ta đây là loạn thất bát tao, ta đây là cho ngươi lo lắng. Đào Lâm hết chỗ nói rồi, xoa chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Đào Lâm tỉ tỉ, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Tiểu Huy đã chạy tới báo cáo, những người này đều là hắn tìm đến. Đào Lâm tỉ tỉ nói công tác hảo, bọn họ hàng tháng có 5 tinh hạch lấy, còn có thể phân đến đồ ăn. Đồ ăn đều là căn cứ chính mình lượng công việc đến tính toán, can đa phần nhiều, sinh hoạt của bọn họ thật là có bảo đảm. Bắt đầu đi, nhớ kỹ, hảo hảo công tác. chỉ cần làm hảo, đồ ăn không phải ít. Mặt khác nhất định phải kiểm kê rõ ràng. Hôm nay cần phải làm xong loại sự tình này. Bận 3-4 thiên, thật sự rất hao phí thời gian. Nàng mau chóng làm tốt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng nói chuyện. Một tiếng so với một tiếng đại. Tiểu Huy hơi giật mình. Đào Lâm tỉ tỉ, không cần phải xen vào. Có ta cùng Vu Dương đâu. Các ngươi bận của các ngươi. Tiểu Huy, ngươi mang vài người phụ trách ghi lại. Nhớ được nhất định phải ghi lại rõ ràng. Là, Tiểu Huy được rồi, cái quân lễ. Đạp đạp đạp chạy, đi thôi. Chúng ta ra đi xem monster. Đào Lâm nằm ở Vu Dương cánh tay. Vu Dương, ngươi khả phải bảo vệ hảo ta nha. Ta cũng không tưởng bị nhân đánh chết. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.